Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, ngươi không nên họ Trương. Ngươi nên tính cẩu. Nghe nói như thế, Thẩm Di Quân trong nháy mắt ôm lấy ngực. Sau đó lui về phía sau hai bước. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, coi như bạn trai ta hiện tại gặp nạn, ngươi cũng sẽ không được như ý. Cẩu Khải Lai, đừng nghịch đại tỷ, hiện tại không làm được vật kia ngay ở chúng ta bên cạnh. Ngươi cảm thấy cho ta có hứng thú cho hắn trình diễn một hồi chân nhân trực tiếp. Lại nói, ngươi lại không nhà ta tĩnh tĩnh đẹp đẽ, ta muốn tiết hỏa cũng không tìm ngươi nha. Cẩu Khải Lai không nói gì địa ném cho Thẩm Di Quân một thứ. Thẩm Di Quân tiếp đi tới nhìn một chút, phát hiện là thành nhân tã lót, nắm trong tay tã lót. Thẩm Di Quân không hiểu hỏi, ngươi cho ta vật này làm gì? Ngươi sẽ không phải có cái gì biến thái mê chứ? Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu không là tình huống bây giờ khẩn cấp, ta cao thấp đến làm ngươi một hồi. Bắt đầu từ bây giờ, hai chúng ta muốn như hình với bóng. Hơn nữa đi nhà cầu tắm rửa cái gì cũng đừng nghĩ đến. Thẩm Di Quân, tại sao? Coi như ma thần tử nhìn chằm chằm ta. Ta cũng không đến nỗi không tắm rửa không đi nhà cầu chứ. Cẩu Khải Lai. A, biết rõ bị thứ không sạch sẽ nhìn chằm chằm. Ngươi còn muốn một người chạy đi tắm rửa đi nhà cầu. Phim ma chưa từng xem. Không biết những địa phương kia là dễ dàng nhất có chuyện sao. Ta cảm thấy đến cùng mệnh so ra. Mấy ngày không tắm rửa. Sau đó dùng một hồi thành nhân tã lót cũng không là đại sự tình gì. Ngươi nói đúng đi. Đương nhiên rồi. Nếu như ngươi cố ý không nghe khuyên bảo ta cũng hết cách rồi. Muốn làm thế nào xin cứ tự nhiên. Ngươi hiện tại muốn về nhà đi một người ở cũng không có vấn đề gì. Ta tuyệt đối không phản đối. Còn trải qua mấy ngày ngươi có hay không phong ta liền không xác định. Thẩm Di Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật hắn mẹ kỳ hoa lý luận. Nhưng tại sao nghe một mực có chút đạo lý đây? Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Di Quân quyết định tạm thời trước tiên dựa theo Cẩu Khải Lai phương pháp thử một chút. Ngạch, người trước tiên đem đầu chuyển qua. Ta đưa cái này đổi. Thẩm Di Quân dự định ở phòng khách đem thành nhân tã lót đổi. Trải qua Cẩu Khải Lai vừa nói như thế, nàng cũng có chút sờn cả tóc gáy. Cho nên nàng không dự định đi WC đổi. Ngươi chắc chắn chứ? Ở bệnh viện thời điểm, thực cái kia A Vĩ ta vẫn luôn ở chú ý. Nhưng là bởi vì ta nháy một cái mắt hắn đã không thấy tăm hơi. Ngươi nhất định phải ta xoay người. Thẩm Di Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao cái ý tứ nha? Ngươi còn muốn nhìn lão nương đổi. Nhưng là để hắn chuyển qua, ta thật giống thật sự có chút sợ nha. Cuối cùng vẫn là Cẩu Khải Lai nghĩ ra một cái chiết trung biện pháp. Thẩm Di Quân trước tiên mặc vào một cái đại đại áo gió. Sau đó ở áo gió bên dưới một trận thao tác. Thẩm Di Quân rốt cục đổi được rồi thành nhân tã lót. Được rồi, tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Chúng ta ngủ đi, đối mặt yêu cầu này. Thẩm Di Quân lại có chút do dự. Cái kia, không cần ngủ cùng nhau đi. Nếu không ta giường ngủ một bên. Đánh lót sàn cũng được. Đối mặt yêu cầu này, Cẩu Khải Lai ngoài cười nhưng trong không cười địa ha ha hai tiếng. Ha ha, hai chúng ta người ngủ trên một cái giường ta đều sợ hãi phân tán. Còn giường ngủ một bên, ngươi là chỉ lo chính mình chết không được thôi. Nếu như thật muốn như vậy, vậy ngươi liền gian phòng này đều đừng ở. Về nhà mình đến ở A Thẩm Di Quân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi làm sao như thế cẩu nha? Ngươi không nên họ Trương. Ngươi nên tính cẩu. Cuối cùng, Thẩm Di Quân không thể làm gì khác hơn là đồng ý hai người cùng giường cùng gối kiến nghị. Ở sau đó, tay của hai người liền 10 ngón liên kết trói ở cùng nhau. Nhìn cái gì vậy? Ăn mặc quần áo ngủ. Trói chặt tay chính là phòng ngừa một ít bất ngờ phát sinh. Sáng sớm ngày thứ hai hai người đồng thời tỉnh lại. Cũng không biết là không phải Cẩu Khải Lai phương pháp có tác dụng. Này một đêm phi thường bình tĩnh. Không có bất cứ dị thường nào phát sinh. Mở ra dây thừng. Thẩm Di Quân vốn định đi rửa mặt. Thế nhưng Cẩu Khải Lai đột nhiên đến rồi một câu. Tấm gương thuần âm, thời khắc thế này ngươi nhất định phải đi phòng vệ sinh. Ở trong đó tấm gương rất nhiều. Không đánh răng cũng không có gì ghê gớm. Thẩm Di Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta hoài nghi ta không bị quỷ đánh chết. Trái lại bị ngươi giết chết. Ngươi tại sao luôn có thể nghĩ ra nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ lý luận? Vấn đề là nghe còn giống như thật sự có như vậy một điểm đạo lý. Cuối cùng hai người không thể làm gì khác hơn là ở phòng khách đơn giản rửa mặt một chút. Dùng chính là trong phòng nước khoáng. Còn đánh răng thứ này, trực tiếp liền bị nhảy qua. Cái gì? Cẩu Khải Lai nắm giữ như vậy đại hệ thống không gian. Bên trong nên có kem đánh răng, bàn chải đánh răng nha. Cẩu Khải Lai, a, nàng là cái thá gì nha? Ta có hệ thống không gian sự tại sao phải nói cho nàng? Không đánh răng mà thôi. Ăn nhiều hai viên IA là được. Lại lần nữa trở lại tiểu khu. Mà Khôn Bá cũng nhiệt tình muốn tới giúp Thẩm Di Quân khó khăn. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão nhân gia, lớn tuổi liền cẩn thận xem ngươi môn. An hưởng tuổi già không tốt sao? Không quản tới chuyện vô bổ. Đối mặt Khôn Bá trợ giúp, Thẩm Di Quân cùng Cẩu Khải Lai đều không có từ chối. Khôn Bá đầu tiên móc ra treo lên to bằng lòng bàn tay pháo. Sau đó ra dáng địa vẽ hai lần chuẩn bị thiêu đốt. Chờ đã, Cẩu Khải Lai gọi lại Khôn Bá. Khôn Bá, người đây là dự định làm gì? Tiểu Trương A, người không biết, mà thần tử sợ nhất chính là tiếng vang. Nghe được cái tin này, Cẩu Khải Lai đăm chiêu gật gật đầu. Hóa ra là như vậy nha. Vậy ngươi này pháo có phải là nhỏ một chút? Chỉ thấy Cẩu Khải Lai xoay người từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra một vạn hưởng pháo. Khôn Bá, Thẩm Di Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi không muốn khi chúng ta ngốc có được hay không? Ngươi cái kia ba lô quả thật có chút lớn. Tuy nhiên không chứa nổi đường kính hơn một thước pháo nha. Chính là phổ thông pháo. Bàn thành hình tròn loại kia. Khôn Bá dùng cái này. Ngươi cái kia quá không phóng khoáng. Liền Cẩu đều dọa không đi. Huống chi ma thần tử. Khôn Bá không nói gì địa tiếp nhận cái kia một bàn lớn pháo. Cuối cùng pháo bị nhen lửa. Một vạn hưởng pháo đầy đủ ở tiểu khu dưới lầu nổ thật mấy phút. Cha cha, thời gian này cũng quá ngắn đi. Khôn Bá có muốn hay không ta lại kéo một xe lại đây? Khôn Bá, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải, đuổi đi thứ không sạch sẽ cũng không ngươi này cách làm nha. Người đây là xa hoa bản sao? Tuy rằng nhìn có điểm lạ, nhưng thật giống lại có mấy phần đạo lý. Cuối cùng Khôn Bá vẫn là từ chối Cẩu Khải Lai kiến nghị. Một lát sau, ba người đi tới A Vĩ nhà. Chỉ thấy Khôn Bá tay cầm một bát thanh thủy. Bên trong bầy đặt vài miếng lá bưởi. Hắn một bên dùng lá bưởi tung thanh thủy. Đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm: cầu xin sơn thần thổ địa. Chúng ma thần tử nghe. XXX mẹ người lão kỳ bài. Cẩu Khải Lai. Xích ma. Móc lửng chấm hỏi. D. Huyền, Khôn Bá, ngươi đừng làm, vào lúc này ngươi mắng ma thần tử thật sự được không? Như ngươi vậy gặp để người ta chọc giận. Cái gì? Cẩu Khải Lai trước đây cũng thường thường mắng quỷ. Tại sao hắn có thể mắng? Người khác không thể. Cẩu Khải Lai, xin nhờ, mắng quỷ cũng phải nói kỹ thuật. Ta trước đây mắng quỷ, chính là khí đến nó, để nó tự loạn trận cước. Cho nên ta dám trắng trợn không kiêng dè trào phúng, là bởi vì ta ở vào chỗ an toàn, đứng ở thế bất bại. Bây giờ người là dao thất, ta là thịt cá. Người không động viên người ta thì thôi, còn muốn mắng người ta. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.